Buông ra con yêu sủng kia. Chương 127, Phượng Hoàng huyết mạch canh, ba cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà nguyên nhân không đơn giản. Mây hồng ngay tại số 1 đình viện trên không. Đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế. Nhìn đến đóa này mây hồng, Lý Trường Sinh nhớ tới thuế biến bên trong hồng tức điểu. Hắn không lo lắng hồng tức điểu. Hắn lo lắng chính là hắn đình viện. Nếu như số 1 đình viện bị hủy, cũng không biết học phủ sẽ như thế nào trừng trị hắn. Các loại Lý Trường Sinh chạy đến thời điểm, lúc này số 1 cửa đình viện, đã tụ tập không ít người. Bọn họ đều là phụ cận học viên, đại bộ phận đều là người quen. Lúc này chính hướng về đình viện nhìn lại, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bọn họ không có đi vào, đồng dạng cũng không dám tiến vào, bởi vì học phủ có chuyên môn quy định, trừ phi đạt được chủ nhân cho phép, nếu không lén xông vào người khác túc xá đem sẽ gặp phải trừng trị. Bất quá, quy củ đều là chết, nếu như đình viện thật cháy rồi, bọn họ liền có thể mượn dập lửa tên tuổi xông vào. Bọn họ án binh bất động, đại biểu cho số 1 đình viện còn không có lửa. Vẻn vẹn chỉ là đình viện phía trên nhiều một đóa dị thường mây hồng thôi. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, La Kiệt vội vàng hỏi nói. Lý huynh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, bất quá đã không có lửa cháy. Mọi người vẫn là tản đi đi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói đây là hồng tức điểu huyết mạch thuế biến lúc sinh ra dị tượng. Nếu không La Kiệt có khả năng sẽ tại chỗ bão nổi. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Đợi đến hồng tước điểu hoàn thành huyết mạch thuế biến, hình tượng của nó rất có thể sẽ có biến hóa không nhỏ. Đến khi đó, dù là La Kiệt thấy được, chỉ sợ cũng không nhận ra hồng tước điểu. Lý Trường Sinh mở ra đình viện cửa lớn, không có cho những người khác ngắm nhìn cơ hội. Tại đi vào đình viện về sau, lập tức lại đem cửa lớn đóng lại, nhanh chóng đi vào hậu viện. Hồng tước điểu ngay ở chỗ này thuế biến. Lúc này hồng tước điểu đang ở vào huyết mạch thuế biến trọng yếu trước mắt. Nét mặt của nó hơi có vẻ thống khổ. Bên ngoài thân có màu đỏ liệt diễm hiện lên. Làm đến bốn phía không khí nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện màu đỏ liệt diễm bên trong bổ sung lấy từng tia từng sợi tử diễm. Dẫn đến hỏa diễm nhiệt độ tăng nhiều. Lúc này, mấy tên đình viện người hầu chính trận địa sẵn sàng đón quân địch vây quanh hồng tước điểu. Bọn họ đã chuẩn bị xong nước cùng bùn đất, có thể tùy thời dập lửa. Tốt, nơi này có ta nhìn. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Những thứ này đình viện người hầu, cũng liền mặt ngoài nghe theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Trên thực tế bọn họ đều là học phủ mua được tôi tớ. Dễ dàng bị người thu mua. Khó đảm bảo sẽ không tiết lộ nơi này tin tức. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn phòng lấy bọn hắn. Tại hồng tước điểu thuế biến trước, những người ở này chỉ có thể bỗng dưng suy đoán. Nếu để cho bọn họ nhìn đến hồng tước điểu thuế biến sau bộ dáng. Chỉ cần một bản yêu tinh đồ giám, thì có thể tìm tới tài liệu tương quan. Còn có thể bằng này đoán ra hồng tước điểu hoàn thành huyết mạch thuế biến. Tuy nhiên bọn người hầu muốn tìm tòi hư thực. Nhưng Lý Trường Sinh chung quy là chủ nhân, dù là chỉ là mặt ngoài chủ nhân, bọn họ cũng không dám tùy tiện vi phạm, nếu không chỉ cần Lý Trường Sinh dốc lòng cầu học phủ đánh cái đưa tin. Bọn họ tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đuổi ra học phủ. Tại học phủ bên trong, địa vị thấp nhất cũng là người hầu, bất quá nguyên linh học phủ tài đại khí thô, cho bọn họ đãi ngộ không thấp. Bọn họ tự nhiên không muốn vứt bỏ phần công tác này. Tại bọn người hầu sau khi rời đi, Lý Trường Sinh đầu tiên là dùng tinh thần lực càn quét bốn phía. Đợi xác định không người thăm dò về sau, ngược lại lại đem chú ý lực tập trung ở hồng tước điểu trên thân. Rất nhanh, hồng tước điểu xuất hiện lần nữa biến hóa, nguyên bản hồng trung mang tím hỏa diễm bỗng nhiên phát sinh bạo liệt. Nhưng cũng không có rơi vào bốn phía trên mặt đất, mà chính là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Những ngọn lửa này tự phát tính hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyễn hỏa diễm hư ảnh. tới nương theo là một cỗ như uy như ngục uy áp mạnh mẽ. Đây là một đạo loài chim hư ảnh, cao chừng 6 xích, phân biệt từ hồng đầu, lân mông, xà cành, đuôi cá, long văn, dù thân thể, kê chủy cùng yến từ cái căm cấu thành, thân như uyên ương, cánh giống như đại bàng, chân như tiên hạc, đôi mắt như lửa, dù là chỉ là hỏa diễm biến ảo hư ảnh, như cũ mang cho Lý Trường Sinh áp lực thực lớn. Phượng Hoàng, nhìn đến hư ảnh bộ dáng, Lý Trường Sinh không che giấu được kinh sợ, hỏa hệ thần thú rất nhiều. Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là trong đó đỉnh đầu tồn tại. Phượng Hoàng, trong truyền thuyết Bách Điểu Chi Vương, Hùng Vì, Phượng, con mái Vì, Hoàng, gọi chung là Phượng Hoàng, cũng có Đan Điểu, Hỏa Điểu, Huy Phượng các loại xưng hô. Trong đó, Phượng giống như người nam, ngũ sắc mà xích người Phượng, Hoàng giả Uyên Số, Thanh giả Loan, tím người Nhạc Trạc, Bạch giả Thiên Nga, sau một khắc. Phượng Hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng kêu to. Ngược lại đáp xuống, rơi vào Hồng Tước Điểu thể nội. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Hồng Tước Điểu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Nó rất nhiều vị trí bắt đầu phát sinh biến hóa, tỉ như chim quan, mỏ chim, lông đuôi, vân vân, những thứ này vị trí xuất hiện biến hóa. Hồng Tước Điểu hình tượng cơ hồ bị hoàn toàn cải biến. Cùng thuế biến trước có khác biệt rất lớn. Cho dù là Hồng Tước Điểu nguyên chủ nhân La Kiệt, chắc hẳn cũng không nhận ra được. Rất nhanh, Hồng Tước Điểu hoàn thành thuế biến. Tại lần này thuế biến bên trong, Hồng Tước Điểu độ cao tăng dài đến tiếp cận 3 mét. Trong đó quang chân thì có dài 1 mét, cái cổ cũng có tiếp cận 1 mét. Nó mỏ chim bén nhọn dài nhỏ. Cái cổ lớn lên mà thẳng, đi đứng phía trên có kèm theo màu đỏ lông tơ, vũ rực rất có lộng lẫy. Quang rực phát triển thì có 7 mét có thừa, toàn thân bao trùm lấy hỏa hồng sắc lông vũ, ẩn ẩn tản ra hỏa hồng lộng lẫy. Phần đuôi thì là 3 cái tử sắc lông đuôi, chư nhan sắc sấn, chói lọi chói mát, cái này 3 cái tử sắc lông đuôi. Phía trên có kèm theo ít ỏi ngọn lửa màu tím nhạt. Ẩn chứa năng lượng kinh người, đồng thời cũng cực kỳ nội liễm, tối thiểu Lý Trường Sinh cảm nhận được mảy may nhiệt lượng. Chỉ muốn lấy được nó tán thành, dù là đụng vào lông đuôi phía trên ngọn lửa màu tím, thì sẽ không nhận thương tổn. Nếu như không có thu hoạch được tán thành, một khi đụng vào ngọn lửa màu tím, thì lại nhận ngọn lửa màu tím thiêu đốt, hậu quả đem về khá là nghiêm trọng. Đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, phẩm chất tăng lên khả năng chắc hẳn rất lớn. Tại một trận thi thảo âm thanh bên trong, Lý Trường Sinh sử dụng lâm thời khế ước ấn ký, xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên, hỏa liệt điểu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị năm giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, Phượng Hoàng, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước vừa nhìn thấy hỏa liệt điểu phẩm chất, Lý Trường Sinh nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Lần này huyết mạch thuế biến bên trong, hỏa liệt điểu không chỉ có kích hoạt lên Phượng Hoàng huyết mạch. Phẩm chất càng là từ trung phẩm thăng hoa đến thượng phẩm. Tiềm lực của nó cùng thực lực không thể nghi ngờ đạt được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra. Hỏa liệt điểu kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch càng là một lần hành động bước vào mỏng manh cấp độ này. Cũng khó trách hỏa liệt điểu sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cùng ngả hy so sánh, vô luận là phẩm chất, chủng tộc vẫn là huyết mạch, hỏa liệt điểu đều không chút thua kém, cũng liền cảnh giới kém một chút. Tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, thực lực cũng liền gần với ngả hy, áp đảo cái khác yêu sủng phía trên. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, hỏa liệt điểu trên đầu lâm thời khế ước ấn ký bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Chỉ muốn tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc, nó liền có thể giành lấy tự do. Cách chương.